Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, quỷ môn quan đi một lần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Lưu Huynh ngón này. Mặc dù chưa nói tới hoàn mỹ, nhưng chỉ ít thuyết minh, hắn đã lĩnh ngộ được thực chiến bản chất. Khán đài trên, Sở Tử Mặc hơi có chút thưởng thức nói, Bạch Trà không nói gì, ở một bên gật đầu một cái. Ngay mới vừa rồi, Lưu Kiệt dùng quả đấm đem những cái đá lớn kia đập xuống, sau đó mình thì đem người giấu ở một tảng đá lớn phía sau, mà lớn bận bịu tại né tránh những cái kia nện xuống đá lớn, cũng không có phát hiện Lưu Kiệt đi theo đá lớn lăn xuống. Lưu Kiệt đã sớm kế coi là tốt, lớn ở tránh không kịp thời điểm, nhất định sẽ dùng thân thể đi đụng ra một tảng đá lớn. Mà thừa dịp đá lớn bị đụng ra ngay tức thì, chính là hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Tu La đoản đao chính xác từ lớn con mắt yếu ớt bên trong đâm vào, trực tiếp cắm vào lớn trong đầu mặt, cắt đứt lớn hệ thống thần kinh. Lớn kêu thảm một tiếng, chợt vung thân, đem Lưu Kiệt hất ra mấy chục mét xa. Lưu Kiệt nặng nề đập vào vách núi lên, dưới người vách đá bị đập nghiền. Hắn chỉ cảm thấy cả người xương cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Bất quá, cuộc chiến đấu này, Lưu Kiệt cuối cùng là thắng. Lớn óc bị Tu La đoản đao xuyên qua, đã không có chút nào có thể còn sống. Bằng vào cường đại sinh mệnh lực, nó không có trực tiếp bỏ mạng, đang không ngừng kêu thảm thiết, sôi trào, vùng vẫy, nhưng cái này chút chỉ sẽ tăng nhanh nó chết. Cuối cùng, lớn ngã xuống, vậy cơ giới lạnh như băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Giá cẩu, ngươi đã hoàn thành thực tập. Một đạo màu xanh biếc ánh sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt cảm giác được tổn thương trong cơ thể đau đang nhanh chóng hết bệnh. Cái này màu xanh biếc ánh sáng chính giữa tràn đầy sức sống, có cực mạnh chữa trị năng lực, không cần thiết chốc lát, Lưu Kiệt cả người thương thế cũng đã hết bệnh. Cái này sát lục sân đấu hệ thống cân nhắc đến Lưu Kiệt sau này thì đi khiêu chiến những thứ khác, thực tập, cho nên cho Lưu Kiệt chữa hết thương thế. Trận chiến này, Lưu Kiệt cơ hồ chết, đặc biệt là lớn cuối cùng vậy một cái mãnh vung, lực độ thật vô cùng cường đại. Lưu Kiệt sâu đậm cảm nhận được linh năng lĩnh vực khủng bố. Nhưng trận chiến này, Lưu Kiệt thu hoạch cũng là to lớn. Hắn có thể cảm giác đến, ở xanh biếc ánh sáng đem hắn chữa sau đó, hắn thể lực trị giá tăng lên một lớn một khúc, khoảng cách linh năng lãnh vực hơn nữa đến gần. Đồng thời, Lưu Kiệt còn lĩnh ngộ được thực chiến bản chất. Mặc dù là lộ vẻ rất cạn đạo lý, nhưng chỉ có đích thân trải qua sau đó mới có thể có cảm thụ trực tiếp nhất. Hắn ý thức được, ở mình trước kia cùng người giao chiến thời điểm, trên căn bản đều là giới hạn ở một cái chiến trường chính giữa, không có thể kết hợp tình huống thực tế, tìm kiếm mình ưu thế. Ngoài ra, từ quỷ môn quan lên đi một lượt, Lưu Kiệt đối với chiến đấu thể ngộ đạt tới một cái sâu hơn tầng thứ. Giờ khắc này ở bên ngoài sân, trên khán đài một mảnh sôi trào, có quá nhiều người bởi vì xem nhẹ Lưu Kiệt thực lực mà thua mất tiền. Chỉ có một số ít người chỉ là muốn thử vận khí một chút ở Lưu Kiệt trên mình để ép ít tiền. Bây giờ Lưu Kiệt thật thắng, bọn họ lại bắt đầu than phiền mình đè được quá thiếu. Nếu như đè nhiều lắm, lấy bây giờ tỷ số bồi, thắng được vậy càng nhiều. Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người, bởi vì rất tin tưởng Lưu Kiệt thực lực, cơ hồ đem tất cả xuất thân cũng đặt ở Lưu Kiệt trên mình. Lần này có thể nói là hung hãn kiếm nhiều một khoản. Vậy có rất nhiều người, bất kể là thua tiền vẫn là thắng tiền, bọn họ cũng là Lưu Kiệt thực lực cảm thấy kính nể. Ở sát lục sân đấu cái này thế giới dưới đất chính giữa, có thực lực liền có thể lấy được người khác xem trọng. bọn họ đều ở đây hô to Lưu Kiệt tên giả. Giá cẩu, một đạo cửa phòng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Lưu Kiệt kéo cửa ra, đi ra ngoài, trở lại mới bắt đầu tiến vào sát lục sân đấu vậy cái hành lang chính giữa. Không lâu lắm, Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người vậy cũng đi ra. Lưu huynh, chúc mừng ngươi, còn sống đi ra. Sở Tử Mặc trên mặt mang mặt nạ, không thấy được hắn diễn cảm, nhưng hiển nhiên có thể tưởng tượng được, giờ phút này mặt hắn lên khẳng định treo vẻ mỉm cười. Bạch Trà cũng nói, ngươi làm không tệ, hẳn học được một ít thứ chứ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hồi tưởng lại kinh khủng kia lớn, không khỏi chắc lưỡi hít hà nói, đúng vậy, quả thật học được một ít đồ. Nếu không phải sát lục sân đấu chữa trị chùm ánh sáng trị liệu ta, vì học những thứ này, ta trả giá cao vậy là rất lớn. Vừa nói, Lưu Kiệt ánh mắt nhìn về phía hạ một cánh cửa, trên đó viết đấu sinh tử. Bạch Trà cặp mắt co rúm một cái, ngươi muốn mở ra cánh cửa này sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái nói, cánh cửa này phía sau có cái gì? Bạch Trà bóp nặn tay mình nói, đấu sinh tử chính là hai người không chết không thôi chiến đấu, ngươi đi vào sẽ xứng đôi đến một cái và ngươi thực lực tương cận đối thủ, hai người bây giờ phải chết một người. Lưu Kiệt ác quỷ dưới mặt nạ diễn cảm ngay tức thì ngưng trọng, đây mới thật sự là sát lục sân đấu à, và dã thú chiến đấu, giết chết dã thú chẳng qua là món ăn khai vị. Cái này đấu sinh tử thực tập, quy tắc như vậy đơn giản nhưng lại tàn khốc. Hai người bây giờ, phải chết một người, linh năng lĩnh vực phần lớn người, trên tay cũng dính máu tươi. Nhưng cái này vốn cũng không phải là một cái nhiều sạch sẽ con đường. Cường giả dưới chân, gần đây hài cốt như núi. Hơi sau khi đứng vững, Lưu Kiệt liền đẩy ra đấu sinh tử cửa phòng. Hắn xuất hiện ở một cái cũ nát trấn nhỏ chính giữa. Mặt trời ngã về tây, máu đỏ ánh mặt trời lặn bao phủ cái trấn nhỏ này. Sát lục sân đấu hệ thống nhắc nhở Lưu Kiệt, ở cái bản đồ này chính giữa, chỉ có hai người, ngẫu nhiên đầu đặt ở hai cái bất đồng điểm, nhất định phải tìm được đối phương, cũng giết chết đối phương, mới có thể thông qua chàng này thực tập. Lưu Kiệt vậy người đối thủ, tuy thì cũng có trong một góc khác đột nhiên xuất hiện. Trấn trên dĩ nhiên là không có cư dân cái gì. Lưu Kiệt chậm rãi đi vào, một căn phòng kiểm tra liền. Tại chỗ bên ngoài, như cũ là giống nhau khán đài, ngồi đầy đến từ thế giới các nơi khách đánh bạc người giống như hình chiếu. Có không ít người là bởi vì là giá cẩu tên chữ. Tiến vào cái này một chàng tới xem cuộc chiến, bọn họ có rất nhiều người cũng đến từ Lưu Kiệt lên một cuộc chiến đấu người xem. Có người bắt đầu đặt tiền cuộc, lần này có không ít người cũng đặt ở Lưu Kiệt trên mình. Ở bọn họ xem ra, Lưu Kiệt cả người thực lực, đánh bại một cái cùng cấp bậc đối thủ hoàn toàn không có vấn đề. Bọn họ đem tiền đặt ở Lưu Kiệt trên mình. Hy vọng Lưu Kiệt có thể cho bọn họ mang đến thắng lợi. Người xem thị giác có thể thấy rõ chiến trường giả tưởng lên hết thảy tình cảnh. Khi bọn hắn phát hiện Lưu Kiệt đối thủ là ai thời điểm, sắc mặt rối rít đều thay đổi. Giá cẩu đối thủ là Kình Sa. Kình Sa bằng vào sức một mình ở đấu sinh tử chính giữa đã đánh chết hơn 10 vị hắn đối thủ. Hắn ra tay gần đây lãnh khốc vô tình, vậy hết sức nóng nảy và tàn nhẫn. CMN, giá cẩu cũng là vận khí không tốt, lại xứng đôi đến Kình Sa. Ta muốn lui tiền, ta phải đem tiền đè đến vậy Kình Sa trên người. Giá cẩu ván này chết chắc. Sở Tử Mặc và Bạch Trà tất cả đều là khẩn trương. Bọn họ tự nhiên biết Kình Sa danh tự này. Bọn họ xem qua Kình Sa chiến đấu, là một hết sức tàn nhẫn nhân vật, bọn họ cũng rất lo lắng, Lưu Kiệt lần này có thể sống sót hay không? P.S. Kình Sa bằng cá nhám voi hay cá mập voi?